mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 1953, một đóa hoa hồng vang vang 57, góc truyện audio.com. Trong công viên im ắng, lưng chừng núi khu biệt thự rất phân tán, công viên này bình thường sau bữa cơm chiều nhiều người, buổi trưa cơ bản không có người, im ắng, một điểm thanh âm cũng không có, đối phương cầm giáo rất có kiên trì, Hạ Thần Hy cũng rất có kiên trì, ôm nhi tử ẩn núp. Cô bây giờ không có súng ống, cô có thể tuyển trạch đem nhi tử tới dưới tàng cây, sau đó ra đi tìm bọn họ một mình đấu, nhưng cô không dám, vạn nhất tới không là một người, mà là một đám người, nhi tử rời khỏi tay cô không thấy, này đại giới cô trả không nổi. Cô thà rằng trốn ở chỗ này, chờ đợi cứu viện. Lại có phát đạn bắn vào phía sau cây Hạ Thần Hy ẩn thân, Hạ Thần Hy không kịp bưng tai Hạ Cảnh ôm Hạ Cảnh lại trốn được mặt khác yểm hộ tận lực rời xa đường phu nhân cùng tiểu Phi Phi. Lại qua đi quy về yên lặng, đường Bạch Dạ nhận được điện thoại lập tức thông báo bảo vệ biệt thự, không được 5 phút đồng hồ nghe đến tiếng xe, Hạ Thần Hy mới dám ôm tiểu Hạ Cảnh đi ra đến, đường phu nhân sợ hãi, tiểu Phi Phi càng là như thế. Hạ Thần Hy mím môi, ánh mắt băng lãnh nhìn quét bốn phía, nhận thấy được trên người cô hơi thở lạnh như băng, tiểu Hạ Cảnh ngao ô một tiếng, Hạ Thần Hy cúi đầu nhìn tiểu nhi tử, vừa mới đã khóc mắt ướt sũng, vừa đen lại lớn, có hồn nhiên. Vô ưu vô lự, cô nhịn không được ôm ôm, khẽ cười, bảo bối, sợ hãi đi. Bảo tiêu đem đường phu nhân nâng ra, bà cùng tiểu Phi Phi cũng không sao. Cô ôm tiểu Hạ Cảnh đi qua, a di, có khỏe không? Đường phu nhân sắc mặt tái nhợt, chỉ là lắc lắc đầu, Hạ Thần Hy để bảo tiêu trước đưa bọn họ trở lại, có một vị bảo tiêu nói, đại thiếu phu nhân, chúng tôi trước hộ tống cô cùng tiểu thiếu gia trở về đi. Hạ Thần Hy nói, vô phương, bọn họ đi rồi, tạm thời sẽ không trở về. Có người nghĩ tiếp nhận đứa nhỏ, Hạ Thần Hy khéo léo từ chối, cô nhặt lên đầu đạn trên mặt đất, lạnh lùng cười, AK-43 quả nhiên như cô sở liệu, là một khoản súng lục thường thấy nhất, không chỗ đặc thù gì. Tất cả đầu đạn như nhau. Cũng không đặc thù, Hạ Thần Hy ôm tiểu Hạ Cảnh về nhà, có người đã cùng đường lão thái gia nói chuyện này, ông đang ở giận tím mặt trong nhà hai người mang theo tôn tử tôn nữ ở công viên bị người ám sát, đây là lịch sử đường gia. Phụ nữ và trẻ em trẻ nhỏ, nếu là có một không hay xảy ra, đó là bốn cái nhân mạng. Đường lão thái gia không nói hai lời, lập tức cấp trạm cảnh sát gây áp lực cần phải tra chuyện này. Trình Lam ở cữ trong nhà không ai kinh động cô tiểu Phi Phi bình an vô sự là được. Có lẽ là có người trả thù, xem thủ pháp rất sạch sẽ nhanh nhẹn, cha tới cũng không đầu mối gì. Hạ Thần Hy nói, gả cho đường Bạch Dạ cuộc sống của cô gió yên sóng lặng dường như mưa bom bão đạn thế giới quá xa xôi. Cảnh giới cũng thấp trên người cũng sẽ không thời khắc mang theo súng. Này cũng không phải nước ngoài đeo súng ống thị phi pháp hành vi thân là thiếu phu nhân đường gia cô tự nhiên sẽ không thời khắc mang khẩu súng ở trên người, gặp gỡ loại chuyện này, khó tránh khỏi luống cuống tay chân. May mắn tiếng khóc của con, khiến cho cô chú ý. Cô là trải qua nhiều năm quân sự huấn luyện, một khi có người nổ súng, cô nhất định có thể nhận thấy được may mắn, sớm một bước cô thực sự không ngờ thành phố A ai có lá gan lớn như vậy, dám hạ thủ thê nhi, vợ và con, đường Bạch Dạ. Một nhà rối ren, đường Bạch Dạ xe đua ở, góc truyện audio.com, cửa đánh một vòng cong cấp tốc dừng lại, nhị thiếu theo sát phía sau. Thần Hy, không có sao chứ, không có việc gì tiểu Cảnh cũng không sao. Hạ Thần Hy cười, đang muốn giải thích điện thoại liền vang lên, cô vừa nhìn điện báo, hơi kinh ngạc đứng dậy ra nghe điện thoại. Lục Chăn, chuyện gì? Làm một chương mà ta muốn bỏ cả thế giới. Sống chết sáng giờ mãi ca xong luôn. PS, cần lắm một động lực để tiếp tục. Cách chương.